Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, tên là Trúc Diệp Thanh Đại Đao. Uốn lượn, nhưng mà, đối mặt Bạch Thủy cái này cực tốc mà đến, gần như không có khả năng tránh né một chiêu. Sự vậy nhưng thân thể thế mà biến đến vô cùng mềm mại. Sau đó, lại dán nóng bỏng viêm quyền, tiếp tục bay thẳng Bạch Thủy mà tới. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi viêm quyền, thế mà đối xử vậy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Huy, Long Nhĩ Bạch Thủy, ánh mắt của ngươi đang nhìn chỗ nào? Có loại bị không để ý tới. Shinsuke hét lớn một tiếng. Trên tay lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần. Bạch Thủy hoàn toàn không nghĩ tới Shinsuke lực lượng lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phốp, Bạch Thủy có loại bị thiên thạch đụng trúng cảm giác. Cả người xương cốt đều phát ra thanh thúy soạt soạt thanh âm. Hắn yết hầu ngon ngọt, liền là một ngụm máu tươi phun tới. Một kích chí mạng, sự vậy nhưng như ảnh tùy hình mà đến. Băng lãnh mũi kiếm để Bạch Thủy không khỏi run rẩy một chút. Nhưng hắn người trên không trung lại căn bản là không có cách né tránh. Cứng lại, Bạch Thủy cắn răng thấp nói một tiếng. Liền tại sự vậy nhưng trường kiếm đâm trước khi đến dùng Busosoku Haki đem thân thể bảo vệ. Phốc thử, nhưng cái này Busosoku Haki tại sự vậy nhưng trước mặt lại như là không có có một dạng. Bạch Thủy trong chốc lát trừng lớn con ngươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ thống khổ. Thế nào, rất kinh ngạc, kỳ thật ngươi không cần thiết kinh ngạc như vậy. Dù sao, cái này dù sao cũng là vô thượng Owazamono Great Sword một trong rắn đao Trúc Diệp Thanh. Tăng thêm tốc độ của ta, đột phá phòng ngự của ngươi vẫn là không thành vấn đề. Gặp Bạch Thủy một mặt kinh ngạc, sự vậy nhưng lạnh nhạt trả lời một câu. Thì ra là thế, không hổ là thế giới chính, phủ chuyên môn phái tới ám sát. Quả nhiên cường đại, Bạch Thủy che lấy phần bụng, đầy tay đều là máu tươi. Long Nhĩ Bạch Thủy, từ bỏ đi, ngươi không thể nào là hai người chúng ta đối thủ. Đầu hàng ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nhìn xem đã thụ thương Bạch Thủy, sự vậy nhưng vuốt vuốt tóc nói. Đầu hàng, ha ha, quên đi thôi, các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta Long Nhĩ Bạch Thủy không có khả năng từ bỏ. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi cười to, muốn hắn đầu hàng, nằm mơ, đã như vậy, cũng chỉ đành mang theo đầu của ngươi trở về phục mệnh. Nghe xong, sự vậy nhưng ánh mắt lập tức liền băng lạnh xuống, dứt lời, người liền đã biến mất tại nguyên địa. Hưu, người chưa tới, trường đao tới trước, thần diệt đao, kiến thức qua cái này lục đao Trúc Diệp Thanh lợi hại. Bạch Thủy đương nhiên sẽ không lại dùng nhục thể phàm thai đi đối kháng. Trương tay kéo ra một thanh xích hồng đến trường đao, liền cùng Trúc Diệp Thanh đụng vào nhau. Uống, luận đao thuật, Bạch Thủy nhưng không kém hơn sử vậy nhưng nửa phần. Gia hỏa này, làm sao có thể? Sử vậy nhưng chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng sắc bén chi ý thẳng chui lên cánh tay. Một đường thẳng tới đại não. Để hắn không khỏi có chút phát lạnh. Chết đi. Shinsuke xuất hiện vào lúc này tại Bạch Thủy sau lưng. Thối tiên như ảnh, gấp quét mà tới. Đại phun trào dai phân tần. Đối mặt đánh tới Shinsuke, Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Liền có một cái cự đại dung nham cự quyền từ Shinsuke dưới thân vọt ra, làm cho Shinsuke chỉ có thể từ bỏ. Mau né tới, đồ thế. Bạch Thủy uống nói một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế khí tức bén nhọn. Sự vậy nhưng cũng không khỏi trừng lớn con ngươi. Phốc thử, liền chậm như vậy một nháy mắt. Sự vậy nhưng quần áo trên người trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát. Toàn thân trong nháy mắt hiện đầy vô số cái vết thương nhỏ. Máu tươi chảy ròng, vụt, một đao kia quả nhiên là xử vậy, nhưng cả đời này thấy qua mạnh nhất một chiêu. Rõ ràng rất chậm chạp, nhưng hắn nhưng là không kịp né tránh, chỉ có thể nhìn hướng hắn rơi xuống, để hắn không thể không giơ kiếm đối kháng. Nhưng một chiêu này dư ba liền đã mạnh như thế, chính đối diện ứng đối, có thể nghĩ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,